Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347. Chương 1347. Bị đánh thiếu niên anh hùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu trên xe hơi liền thôn lưu lớn sườn. Núi sau biến mất. Vạn Phong chuẩn bị thu hồi ánh mắt quang đến trong xưởng đi đầy đủ liên quan tới phân nhà sự việc. Ngay tại hắn ánh mắt đem muốn lấy lại thời điểm, một người từ vậy lớn trên sườn núi toát ra, nhô lên đột nhiên nhanh chóng lái tới. Một phút sau sẽ đến Vạn Phong trước mặt, là thôn tiểu thụ đội trưởng Lý Tuyền. Ngươi muốn chứng kiện cũng làm xong. Trong lúc nói chuyện, Lý Tuyền từ trong túi móc ra một cái túi nylon ném cho Vạn Phong. Nhanh như vậy liền làm xong? Ngươi không phải vội vã dùng sao? Ta để cho nông thôn người lấy nhanh nhất tốc độ cho làm. Những thứ này chứng kiện tổng cộng xài 30 đồng tiền. Ta còn dựng một cái đẹp bước lên khói đi vào. Một cái đẹp bước lên 10 hơn đồng tiền. Bao lớn chút chuyện nha. Ta cho ngươi hai cái như thế nào? Lý Tuyền bĩu môi một cái. Ta là cầm không dậy nổi một gói thuốc lá người sao? Vạn Phong một bên xem túi nylon bên trong chứng kiện vừa cùng Lý Tuyền nói liều. Lý đội trưởng, ngươi cái này trong lời nói có hàm ý nha. Ngươi dựng một gói thuốc lá, ta cho ngươi hai cái, ngươi lại vẫn ngại thiếu. Làm người muốn thành thực, muốn đấu tư nhóm xây. Hì hì, liền đấu tư nhóm xây tất cả đi ra. Cái này lời đã nhiều ít năm không người kêu. Thật hoài niệm, ai bảo ngươi là ta tương uy lớn nhất con cá kia đâu. Không muốn trắng không nếu không phải. Vạn Phong lộn một cái bạch nhãn. Ta tiền cũng không phải là trên trời cạo gió cạo tới. Ai cũng tới yếu điểm ta cuộc sống này trả qua bất quá. Thôi, xem ngươi như thế tận tâm tận lực chân chạy cho ba ngươi cái. Lại ngại thiếu chính là phơi mặt. Lỗ Tấn nói qua, khỏi bệnh có tiền càng một không chút nào chịu buông lỏng. Càng một không chút nào chịu buông lỏng liền khỏi bệnh có tiền. Tiểu khu, Vạn Phong khóc cười không được. Làm sao cầm Lỗ Tấn cũng kéo đi lên. Hứa Bân, đi nhà ngươi cầm ba cái đẹp bước lên khói cho Lý Tuyền. Hứa Bân làm cái rượu thuốc lá trứng. Ở hắn Ngu Nhạc Thành bên trong cũng coi là mở ra một tiệm nhỏ. Đặc biệt bán thuốc lá, đồ uống và bia và một ít tiểu thực phẩm. Không có như vậy nhiều đẹp bước lên. Năm đóa kim hoa được không? Năm đóa kim hoa so đẹp bước lên một hộp tiện nghi một mao bao nhiêu tiền? Lý Tuyền dĩ nhiên không làm. Có quế hoa không có? Không có đẹp bước lên cho ta quế hoa. Một khối bao nhiêu tiền hắn vậy không buông lỏng. Người gì nha? Ở Hứa Bân trở về nhà lấy thuốc lá thời điểm, Vạn Phong nhìn lướt qua những cái kia chứng kiện. Chứng kiện tổng cộng 6 tấm. Có Vạn Phong, Loan Phượng, Trương Tuyền, Hứa Bân. Còn có Hàn Quảng Gia hai tên. Chứng kiện thông tục nói chút chính là một bản 64 mở lớn tiểu nhân cứng rắn giấy. Trên đó viết tên chữ sát một tấc miễn quan tấm ảnh. Để cho Vạn Phong buồn bực là, mình thật giống như chưa cho Lý Tuyền tấm ảnh nha. Hắn lấy ở đâu mình tấm ảnh? Chẳng lẽ là quản Loan Phượng muốn? Loan Phượng nơi đó có hắn không thiếu bừa bộn tấm ảnh. Đều là nàng ban đầu mê quay phim thời điểm quay phim. Mê mấy tháng sau đến bây giờ máy chụp hình cũng không biết bị nàng ném tới cái nào sừng xó xỉnh đi. Lương Hồng Anh có đi hay không Vạn Phong vậy không trưng cầu nàng ý kiến. Dù sao chứng kiện là làm được. Ngươi không đi vậy không người trói ngươi đi. Vạn Phong cầm chứng kiện đưa đến khách sạn Hồng Anh. Vứt cho ở quầy rượu bên trong trấn giữ Lương Hồng Anh. Ngươi và Quảng Gia chứng kiện. Ngươi có đi hay không ta bỏ mặc. Dù sao Quảng Gia là phải đi. Nói cho hắn làm một chút chuẩn bị. Có lẽ ngày mai sẽ lên đường. Ta dĩ nhiên đi. Nhà ta mảnh gỗ thật vất vả mang ta đi ra ngoài một chuyến. Không đi ra không ngốc dưa sao? Chứng kiện chuyện này một quấy nhiễu. Thời gian liền buổi trưa. Vạn Phong cũng chỉ bỏ đi công xưởng xử lý chia phòng sự việc. xế chiều đi xử lý cũng không muộn. Hứa Bân từ nhà cầm tới hai cái đẹp, bước lên một cái quế hoa cho Lý Tuyền. Lý Tuyền vui ha ha cầm điếu thuốc đi. Ta làm sao luôn cảm giác hắn liền một hộp thuốc lá đều vô dụng. Đại khái đỉnh đi nhiều làm việc thời điểm cho người ta lên một cây hai điếu thuốc. Hứa Bân nhìn Lý Tuyền xe gắn máy phía sau cái mông khói xanh, nói ra mình nghi vấn. Ha ha, có một số việc mà đừng làm như vậy rõ ràng. Có người làm cho ngươi chuyện, tiêu ít tiền cũng là đáng giá. Cũng không phải là hoa không dậy nổi. Trịnh Bản Cầu nói rất hay, nên hồ đồ thời điểm liền được hồ đồ một chút. Khó khăn được hồ đồ sao? Vạn Phong dĩ nhiên biết Lý Tuyền căn bản là không có chở cái gì khói. Có lẽ giống như Hứa Bân nói như vậy, đi làm việc thời điểm cho đối phương đưa mấy chi khói. Nhiều nhất giá phải trả sẽ không vượt qua một hộp, nhưng hắn không thọt phá chính là bởi vì có người làm cho ngươi chuyện. Tốn chút chút tiền mọi người cũng vui à, tốt biết bao. Đây là ngươi chứng kiện, thu thập xong chớ làm mất, dọn dẹp một chút ngày mai không đi ngày mốt chỉ chính xác đi. Là phải đi, lúc này ta trong tay có thể là một khối cơ bản cũng không có. Còn có hơn 50 đài máy game đơn đặt hàng đây. Buổi trưa Vạn Phong là muốn về nhà ăn cơm, nhưng là mấy cái vịnh Nam Đại bên trong phối bộ nhà máy người phụ trách vừa vặn đến trong tiệm cơm. Tới dùng cơm, chết kéo sống cây lau nhà Vạn Phong kéo tới trên bàn rượu. Cái này còn là Vạn Phong lần đầu tiên và phía dưới những thứ này xưởng quản lý ở cùng nhau ăn cơm. Hắn luôn luôn là không thích cùng những người này ở đây uống rượu ăn cơm với nhau. Nếu như cái miệng này vừa mở ra, hắn cả ngày lẫn đêm cũng không cần làm gì khác. Liền còn dư lại mỗi ngày và những thứ này phối bộ nhà máy xưởng trưởng quản lý ái trà rượu ăn cơm. Bây giờ khu vực này phối bộ nhà máy 60-70 nhà. Vườn cây ăn trái chỗ ở tiểu dục núi khu công nghiệp, vậy rất nhanh thì phải bắt đầu làm việc. Cái đó khu công nghiệp sắp có đạt hơn 200 hơn nhà phối bộ nhà máy vào ở. 300 hơn nhà phối bộ nhà máy. Nếu là uống rượu một nhà uống một lần một năm hết Tết đến cũng không mang theo kiểu giống nhau. Cái này hắn nơi nào chịu được. Vạn Phong không uống rượu, chẳng qua là ăn cơm. Phòng tiệc và mấy cái này xưởng trưởng quản lý xé nửa ngày kê mau toán bì. Cơm nước xong 12 giờ rưỡi chừng. Bên ngoài hoa hoa trời nổi mưa, phục thiên mưa không có một chút đạo lý có thể nói. Vừa nói đến thì đến rồi, buổi sáng thiên còn thật tốt, bây giờ liền mưa to mưa như chút nước, cơn mưa này hạ được cả ngày kéo, tựa như thiên hà lọt vậy, chỉ chốc lát sau công phu vậy con suối nhỏ thì trở thành gầm thét sông nhỏ. Vạn Phong và Hứa Bân đứng ở Hứa Bân nhà dưới mái hiên. Xem mưa lớn, cũng không biết con đường này nhà ai một cái 6-7 tuổi đứa nhỏ. Xuyên cái yếm cái mông trần cầm trong tay một cái bằng gỗ lớn khảm đao giống như Don Quixote sông. Lên trong chóng như nhau liền vọt vào mưa to bên trong. Đứa nhỏ tay cầm lớn đao dưới trận mưa to trên dưới lật bay. Chà một bộ không biết nhà ai đao pháp. Thanh kia bằng gỗ lớn đao đao cầm lên còn buộc một khối đỏ vải. Dưới trận mưa to múa lên rất là xinh đẹp. Vạn Phong và Hứa Bân nhìn vui vẻ cười to. Thằng nhóc con, cút trở lại cho ta. Nếu là bị cảm xem ta không đánh chết ngươi. Một tiếng sư tử Hà Đông hống bỗng nhiên vang lên. Chỉ bằng cái này so với bầu trời sấm còn vang 3 điểm một giọng. Vạn Phong quyết định cho hết sức. Mặc dù thanh âm không nhỏ đáng tiếc hiệu quả không tốt. Đùa bỡn đại đao đứa nhỏ căn bản không coi ra gì. Vẫn ở trong mưa độc vũ. Hiển nhiên không cầm cảm mạo vậy không cầm uy hiếp coi ra gì. Sau đó Vạn Phong liền thấy một cái dép từ một gian nhà lầu cách bay ra ngoài. Đứa nhỏ tốt thân thủ trong tay một đao bay lượn giống như đánh giá sách lý thuyết bấm lông đuôi đài. Bàng như nhau cầm dép một đao trẻ bay, trong miệng còn hô to một tiếng, nha, đây là thu hình thấy nhiều rồi sao? Thằng nhóc này muốn bị đòn, Vạn Phong đột nhiên nói một câu, lời còn chưa dứt, một người phụ nữ vọt ra. Lão ưng bắt con gà con như nhau một cái níu lại đùa bỡn đau anh hùng. Bàn tay không chút lưu tình liền rơi vào đứa trẻ trên mông. Oa, thiếu niên anh hùng lại bị một cái tát đánh được than vãn khóc lớn khóc. Cái này làm cho Vạn Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.